Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, tù binh. Nhưng mà như vậy mỹ vị, tại hắn tù binh kiếp sống ngày đầu tiên xếp hàng hưng phấn chờ cơm thời điểm. Những cái kia cao cao tại thượng tổ rồng các thú nhân nhìn về phía trong nồi rễ sắn xác thực lộ ra. Thần sắc thất vọng. Hắn hoàn toàn không hiểu, vì cái gì một chút lão tổ rồng bộ lạc thành viên đang đánh cơm thời điểm nhìn xem trong chén rễ sắn. Cháu sẽ lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đây chính là vô cùng mỹ vị rễ sắn a. Rễ sắn mỹ vị như vậy, lại thế nào thưởng thức hưởng thụ cũng không vì chi tội. Làm sao có thể là ghét bỏ đâu? Đúng là không có cách nào lý giải. Bất quá đối mặt với trong chén thơm ngào ngạt dễ sắn cháo, thử nhân Bill rất nhanh liền đem những này nghi hoặc không hề để tâm, bắt đầu từng ngụm đối trong chén đồ ăn bắt đầu ăn. Tại đem trong chén dễ sắn cháo liếm lấy sạch sẽ đời sau, thử nhân Bill vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phân cơm canh địa phương. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện một cái vừa ăn làm liếm sạch tù binh đồng bạn quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh. Sau đó thừa dịp đại đa số người không chú ý thời điểm, đột nhiên đứng dậy bưng bát trơn tru tiến vào xếp hàng chờ cơm trong đội ngũ. Nhưng đây không chỉ một mình hắn tại làm. Không lâu sau đó lại có cùng là tù binh đồng bạn thừa dịp đám người không chú ý tiến vào đội ngũ. Cuối cùng, muốn vàng thau lẫn lộn ăn được thứ hai bỗng nhiên dễ sắn cháo. Thử nhân Bill lúc này thấy là trợn mắt hốc mồm, nhưng lập tức liền phẫn nộ, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bọn này dơ bẩn, vô sỉ, ti tiện, không muốn mặt thú nhân bại hoại. Bọn hắn tại sao có thể như vậy làm? Bọn hắn thân là thú nhân cốt khí đâu? Thử nhân Bill tức hổn hển. Hai con mắt không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy duy trì đội ngũ kỷ luật tổ rồng thú nhân sĩ quan xuất hiện. Nhưng mà những huấn luyện viên kia đã sớm rời đi đi ăn cơm. Bên ngoài chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đang duy trì trật tự. Bill cẩn thận nghĩ nghĩ, bộ dạng này mình thế nhưng là quá bị thua thiệt. Thế là thử nhân Bill thừa dịp người chung quanh không thèm để ý, cũng quả quyết tiến vào chờ cơm xếp hàng đội ngũ bên trong. Không thể để cho mình ăn thiệt thòi, vì lẽ đó quyết định lựa chọn thông đồng làm bậy. Tại thử nhân Bill căm giận bất bình, đầy cõi lòng lấy đôi cái khác đồng bạn khiển trách khinh bỉ tâm tình bên trong. Hắn thứ nhất bữa ăn ăn dòng giã ngũ đại bát dễ sắn cháo, kém chút chống đứng không dậy nổi. Chỉ bất quá về sau Bill mới biết được, nguyên lai bọn hắn những này thú nhân tù binh là căn bản không hạn chế ăn uống. Bởi vì những cái kia liền dây lưng bên trong tại một cái trong nồi lớn chịu hầm nát dễ sắn, bản thân liền là trồng trọt trong ruộng sản xuất hạ đẳng nhất dị dạng mặt hàng. Phàm là tại tổ rồng trong bộ lạc sinh sống một đoạn thời gian lão nhân đối với cái này lâu dài bá chiếm món chính địa vị dễ sắn không có cảm tình gì. Huống chi là những này hạ đẳng tàn tật dễ sắn chỗ nấu đi ra phế phẩm đồ ăn. Có lẽ lúc trước bọn hắn vừa gia nhập tổ rồng bộ lạc, tiếp nhận một tháng huấn luyện quân sự cải tạo thời điểm cùng hiện tại Bill bọn hắn không hề có sự khác biệt, nhưng dù sao tại tổ rồng trong bộ lạc sinh sống thời gian không ngắn, tại giải quyết ấm no tình huống dưới, tự nhiên là yêu cầu càng ăn ngon hơn, càng mỹ vị hơn đồ ăn. Mỗi ngày có đầy đủ món ăn ngon nhét đầy cái bao tử. Ban đêm có thoải mái dễ chịu phòng ở đi ngủ. Nếu như không phải mỗi ngày gian khổ huấn luyện cùng thường ngày nặng nề lao động, thử nhân Bill sợ không phải sẽ cho rằng mình đã trở về đến thú thần thần quốc bên trong đi. Một tháng thời gian huấn luyện quân sự cải tạo, sau đó thử nhân Bill bởi vì huấn luyện thu nhận công nhân, làm việc cố gắng, có tốt đẹp chính trị giác ngộ từ đó bị thú nhân huấn luyện viên khen ngợi, làm thú nhân trong tù binh ưu tú đại biểu một trong tham gia gia nhập tổ rồng bộ lạc. là Austin Điện Hạ Tận Trung Dung nhập hiệu Trung Nghi Thức. Bill sau đó làm việc một mực rất cố gắng, rất chân quý tại tổ rồng trong bộ lạc sinh hoạt, ngẫm lại trước kia bộ lạc những cái kia đói khổ lạnh lẽo. Đói một bữa thời gian, Bill chính là vô luận như thế nào cũng không muốn trở lại quá khứ. Cố gắng biểu hiện mình là tổ rồng bộ lạc kiến thiết góp một viên gạch mà cố gắng. Mắt nhìn lên trước mắt đây cơ hồ sắp biến mất phế tích vết tích. Suy nghĩ lại một chút hai tháng này đến nay trải qua. Hết thảy chỉ cảm thấy tựa như là một giấc mộng. Gần hai tháng, đủ để cho cố gắng làm việc Bill trổ hết tài năng. Vừa vặn Austin quyết định dẫn đội quét dọn phụ cận khu vực nguy hiểm. Đồng thời đem mục tiêu đặt ở Woodland West bên trong. Muốn để một chút dân bản địa làm lần này dẫn đường. Trong đó biểu hiện xuất sắc Bill chính là một trong số đó. Bây giờ Bill một lần nữa đứng ở chỗ này. Trong tay cầm trường mâu khẽ run. Trên trán mồ hôi rơi như mưa. Đi qua một tháng huấn luyện quân sự cải tạo. Một tháng làm việc củng cố. Bây giờ Bill tư tưởng đối với vĩ đại Austin Điện Hạ đã là vô cùng trung thành. Nguyện ý là Austin Điện Hạ đại nghiệp ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng giờ phút này đối mặt với từ nhỏ đến lớn bao phủ tại trên đỉnh bóng tối. Bill như cũ nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này đáng sợ Woodland West. Cũng không phải cái gì đơn giản địa phương a. Bao phủ tại mê vụ bóng tối phía dưới. Ẩn giấu vô cùng đáng sợ khủng bố. Tổ rồng quân đoàn muốn thanh lý dạng này tà ác cánh rừng. Thật sự có thể thành công sao? Nhìn qua phía trước mê vụ bao phủ Woodland West. Thử nhân Bill trong lòng cũng là không khỏi bất ổn. Ha ha, Bill, tranh thủ thời gian trở về. Tác chiến liền muốn bắt đầu. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Chính là Bill một cái thú nhân đồng bạn. Tốt, ta đã biết. Cái này đi qua, Bill vội vàng quay người trở lại, hướng doanh địa phương hướng đi đến. Lúc này Woodland West bên ngoài, đã là bị tổ rồng gác thú nhân dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống. Đại lượng vũ khí vật tư trải qua bò rừng vận chuyển đến nơi đây. Doanh địa bên ngoài dựng lên từng đạo tường vây hàng rào. Đem toàn bộ doanh địa đơn giản bao gồm. Bốn phía tổ rồng thú nhân tay cầm lấy vũ khí lui tới. Vận chuyển vật tư, cấp cho vũ khí, xem bộ dáng là muốn bắt đầu đánh ra. Quả nhiên, chưa qua quá lâu, nương theo lấy một tiếng nghiêu giác hào vang. Đại lượng thú nhân chính là tại doanh địa trên đất trống tập hợp. Hình thành từng cái cùng nhau dòng dã phương trận, nhìn qua góc cạnh rõ ràng, theo đội ngũ điều chỉnh. Đồng giáp đụng vào nhau, phát ra rầm rầm tiếng vang, sắc bén đồng mâu nắm trong tay nhắm thẳng vào bầu trời. Giống như là một lùm bụi sắc bén đồng mâu dài rừng. Tràn ngập vô cùng cường đại quân trận sát khí. Phía trước đội ngũ, đứng vững đội hình Bill không để lại dấu vết nhìn về phía đài chỉ huy phương hướng. Cao mấy mét trên đài chỉ huy. Đứng vững đều là tổ rồng trong bộ lạc cao tầng đại nhân vật. Tỉ như cái kia thân thể so Bill còn cao lớn hơn lên mấy lần người thằn lằn Rodney. Chính là thống lĩnh toàn bộ tổ rồng bộ lạc tất cả quân đoàn trưởng. Cũng là tổ rồng trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Tỉ như đứng tại Rodney một bên. Thì là túi khôn quân sư hồ diện nhân Quách. Tổ rồng trong bộ lạc rất nhiều nội chính đều cần phụ trợ tiến hành quản lý. Đồng thời tổ rồng trong bộ lạc đặc hữu chữa bệnh hệ thống. Nghe nói đều là hắn sáng tạo, vô luận là người thằn lằn Rodney vẫn là hồ diện nhân Quách. Hai vị này đối với Bill đến nói, đều là một cái chờ một, cao cao tại thượng đại nhân vật, đến mức Bill tại hai tháng này tổ rồng bộ lạc trong sinh hoạt. Trừ như là nào đó một giới tù binh thú nhân huấn luyện quân sự cải tạo hoàn tất. Chính thức gia nhập tổ rồng bộ lạc loại nghi thức trọng đại chính thức trường hợp. Cơ bản rất ít có thể nhìn thấy hai vị này đứng tại tổ rồng bộ lạc đỉnh.